Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai đạo linh lực xen lẫn phân ly, lại lẫn nhau dây dưa, Vương Đằng nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, không ngừng điều chỉnh linh lực, để cho bài xích lẫn nhau linh lực dung hợp, nhìn như sự tình đơn giản. Nhưng khi ngươi làm mới biết trong đó gặp trắc trở, toàn thân gân cốt bị tẩy tủy, tứ chi như bàn thạch, chân khí trong cơ thể xung đột, va đập vào mạch lạc, hắn đau đớn không cách nào ngôn ngữ. Cái này so với Vương Đằng dĩ vãng tu luyện còn muốn đau đớn khó nhịn. Vương Đằng cắn chặt răng, kiên nhẫn cùng với dây dưa, đây là bước then chốt, vượt qua việc này sau đó, Vương Đằng liền như là thoát thai hoán cốt một dạng. Mấy ngày trôi qua, chính đầu quy lo lắng nhìn xem bị ám khí đoàn ở Vương Đằng. Hắn cái dạng này kéo dài nhiều ngày, đem ngoại giới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chận lại. Chính đầu quy lo âu lẩm bẩm, họ Vương, nếu là ngươi lần này gây khó dễ, ta nhưng là mặc kệ ngươi a. Nếu là không thể quay về tiên giới, về không được chỗ trước đây, ta tại cái này ám vực tìm một chỗ an tường quy năm, dù sao cũng so ở tại bên cạnh ngươi thoải mái. Ngươi người không có lương tâm, phía trước liền lợi dụng ta đi khiêng xét đánh khiêng đủ loại lực sát thương, ta có thế một điểm phúc cũng không hưởng thụ được. Ngươi xem một chút, vẫn là ta đầu này quy giảng nghĩa khí, tại bên cạnh ngươi không rời không bỏ. Chính đầu quy càng nói càng khởi kình, nhìn xem bên cạnh hít mắt ngủ nuốt tinh thú liền giận, thở phì phò nói, xem cái này chỉ ngủ mùa đông nuốt tinh thú, thế nhưng là không có quan tâm chút nào ngươi đây. Ngươi xem một chút ngươi, đối với nuốt tinh thú tốt như vậy, kết quả là một mực lo nghĩ ngươi cũng chỉ có ta. Nuốt tinh thú nghe được tên của mình, mở mắt liếc nhìn, quay người hướng về bên ngoài. Tiếp tục nhắm mắt lại, bị nuốt tinh thú như vậy không nhìn lại ánh mắt khinh miệt nhìn xem, còn có cái kia sau này động tác, chính đầu quy trong nháy mắt cảm thấy mình bị mạo phạm, ngươi ngưu cái gì ngưu a, không biết cấp bậc lễ nghĩa nuốt tinh thú. Biết hay không tới trước tới sau, ta sau ngươi tới trước, nên ta là tiền bối ngươi, đối với ta tôn trọng một chút. Chính đầu rùa bò đến trước mặt nuốt tinh thú, ồn ào lấy, thật ồn ào. Hư nhược âm thanh từ phía sau bọn họ vang lên. Ngữ khí rất là bất đắc dĩ, âm thanh mặc dù suy yếu, nhưng mà tinh khí thần cũng không tệ lắm. Nuốt tinh thú cùng chính đầu quy đều nghe được rất lâu không nghe được âm thanh. Nuốt tinh thú lập tức nhảy đến Vương Đằng trước mặt, chính đầu quy chậm nửa bước, ngẩng lên cái mũi nhìn xem nuốt tinh thú. Tốt, còn không yên tĩnh sao, cũng nhiều ít tuổi, còn như thế ngây thơ. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ cười, hắn mặc dù tại tu luyện, nhưng mà bên tai chính đầu quy không ngừng chửi bậy âm thanh hắn đều có thể nghe thấy, chẳng qua là lúc đó bề bộn nhiều việc chải vuốt mạch lạc không đếm xỉa tới hắn. Cắt, nếu là ngươi còn không thanh tỉnh, cho là ngươi tấn thăng thất bại thì sao? Chính đầu quy có chút ngạo kiều đạo, hắn mới không thừa nhận phía trước mình còn có chút lo lắng Vương Đằng đâu, nhưng mà vì không để Vương Đằng giễu cợt chính mình, chính đầu quy lập tức nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ khí tức quá yếu, ta căn bản cảm thụ không ra ngươi chân thực thực lực. Tấn thăng thành công không? Vương Đằng hướng về trong miệng lấp một chút dược thảo, ngồi xếp bằng, tự tin nói, ta phía trước là tại củng cố căn cơ, cho nên mới sẽ tốn thời gian lâu như vậy. Dược hiệu lập tức liền tạo nên tác dụng, Vương Đằng cảm giác thân thể của mình khôi phục dĩ vãng sức sống, thử nghiệm giật giật cơ thể, vung tay lên, một kình phong liền đem nằm chính đầu quy hất bay ra ngoài đụng vào xa xa trên gò núi, lăn lông lốc xuống tới, ngã chổng vó, chính đầu quy nhìn xem hư không. Ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, đi theo Vương Đằng bên người thực sự là cái gì không có trải qua, hắn đều lười nhắc mắng. Vương Đằng sững sờ nhìn mình tay, hắn liền nhẹ nhàng vung lên, hiệu quả cứ như vậy rõ rệt, mặc dù tu vi còn chưa tấn thăng, nhưng mà hắn đã có thế vận dụng thiên địa vạn vật, so trước đó càng thêm thành thạo điêu luyện. Nếu là bây giờ đối mặt thiếu cung gia tộc thiếu cung lệnh, đến tục cùng ai chế ước ai còn không nhất định chứ, hắn càng thêm khắc sâu ý thức được làm chúa tể kỹ năng nghịch thiên. Vương Đằng đứng dậy, nuốt tinh thú lập tức nhảy đến Vương Đằng trên vai, lười biếng tựa ở trên cổ Vương Đằng. Vương Đằng đi đến chính đầu quy trước mặt, đem chính đầu quy nhặt lên, đặt ở bên hông, vỗ vỗ hắn mai rùa, xin lỗi a, nhất thời không có cất kỹ lực đạo. Chính đầu co đầu rút cổ tiến chính mình trong mai rùa, đã tự bế, Vương Đằng cũng không quản chính đầu quy, không bao lâu chính đầu quy sẽ tự hảo, không cần hắn khuyên bảo, hắn hướng về đạo vô ngân đám người phương vị đi đến, không biết qua bao lâu. Tình huống của bọn hắn thế nào, ngươi ở đây không đúng, ám ảnh chi lực là cần lĩnh ngộ, ngươi muốn cùng nó có cộng minh, nó mới có thể mặc cho ngươi trưởng khống, buông lỏng thể xác tinh thần, vứt bỏ tạp niệm. Vương Đằng thật xa liền nghe được Lâm Phong âm thanh, xem bộ dáng là tại biết những người khác lĩnh ngộ ám ảnh chi lực a. Bọn hắn tiến vào luân hồi chân giới bên trong thời điểm, ngoại trừ Vương Đằng, Đạo Vô Ngân cùng với Lâm Phong bên ngoài, những người khác ám ảnh chi lực chỉ là tại nhập môn giai đoạn, tiến vào luân hồi chân giới sau đoán chừng là để cho Lâm Phong chỉ đạo a, công tử. Đạo Vô Ngân đầu tiên phát giác Vương Đằng tồn tại, lập tức đứng dậy nghênh đón, Vương Đặc quan sát đến Đạo Vô Ngân, thỏa mãn gật gật đầu, Đạo Vô Ngân phân thân tu vi cũng không rơi xuống, đợi đến thời điểm cùng bản tôn sẽ cùng, lực sát thương chắc chắn là gấp đôi, Vương Huynh, ngươi bế quan ra ngoài rồi. Nghe tin mà đến Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông mấy người cũng đi tới Vương Đằng trước mặt, Lâm Phong nói ra nói, đảo mắt thời gian một năm đi qua, chúng ta sợ quấy rầy ngươi, cũng không có đi xem ngươi, Vương Huynh, cảm giác kiểu gì? Lâm Phong tại cái này ngắn ngủi thời gian một năm, Lâm Phong đã tấn thăng làm chân vương cảnh giới sơ kỳ, nếu là đổi lại một năm trước, hắn dám cũng không dám nghĩ, chính mình sẽ tấn thăng đến chân vương cảnh giới, từ trong thâm tâm cảm tạ gặp được Vương Đằng bọn người, tu vi của hắn mới có thể đề cao, ra ngoài ám vực, cũng là cao thủ, như cái gì Hàng Thái Lý Thái Lưu Thái, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà cảnh giới để hắn nhìn không ra Vương Đằng, có thể cao hơn, Vương Đằng thu liễm tu vi của mình, bọn hắn mới sẽ không cảm nhận được áp bách, tạm thời còn chưa tấn thăng, chỉ là tẩy tủy gân cốt, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Vương Đằng hơi xúc động, bất quá gặp bọn họ cũng không có đứt rời tu luyện, rất là vui mừng, hắn mặc dù có thể giữ được bọn hắn nhất thời, nhưng mà mỗi người cũng là cá thể độc lập, hắn không có khả năng tùy thời đều tại, cho nên muốn chính bọn hắn không chịu thua kém, bản thân có thể đối phó người khác, công tử, chúng ta bên này không có vấn đề gì, ngươi không cần lo lắng. Đạo Vô Ngân minh bạch Vương Đằng nội tâm lo nghĩ, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông mấy người cũng biết, cho nên một năm qua mới có thể một ngày một đêm tu luyện, những thứ này hắn đều để ở trong mắt, có muốn hay không ra ngoài thử xem. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, xem bọn hắn tu vi đều có đề cao, có thể ra ngoài tìm mấy người thử tay nghề, nếu là đánh không lại cũng không có quan hệ, bọn hắn còn có thể trở về, hạ quyết tâm, Vương Đằng bình tĩnh nhìn xem đám người, muốn biết bọn hắn là nghĩ gì. Hắn cũng sẽ không đem ý nghĩ của mình áp đặt trên người bọn hắn, hay là muốn xem chính bọn hắn, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử lập tức nói, nghĩ. Chúng ta vừa vặn thử xem Lâm Phong huynh dạy cho chúng ta ám ảnh chi lực, đại gia đối chiến đều thu, căn bản nhìn không ra có tiến bộ hay không. Ha ha ha, Vương huynh, ý tưởng này có thể a, chúng ta ngược lại tùy thời có thể trốn vào tới, trêu chọc xong liền chạy, Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người đoán chừng muốn chọc giận chết. Lâm Phong cởi mở cười, rất là đồng ý, chương 2802 Thiếu Cung Kỳ. Thấy mọi người thần sắc kích động dị thường, còn có chút kích động, Vương Đằng không khỏi có chút buồn cười, những người này tham gia náo nhiệt ngược lại là rất tích cực, đi thôi. Vương Đằng vung tay lên, đám người mở mắt, liền xuất hiện ở ám vực, Vương Đằng xuất hiện, nhanh, bẩm báo trưởng lão. Bọn hắn còn chưa đứng vững gót chân, liền nghe được có người tiếng kinh hô, mang theo một chút chấn kinh cùng kích động, hoang hô đệ tử có chút kích động, một năm, Vương Đằng đám người bọn họ cuối cùng xuất hiện, chính như trưởng lão nói tới, bọn hắn trốn vào pháp khí bên trong, cho nên mới sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông các đệ tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ma quyền sát chưởng, đồng thời, không ít người trực tiếp xông đi lên, dự định vây quanh Vương Đằng bọn người, lưu bọn hắn lại, thử. Vương Đằng không có ra tay, bên cạnh Lâm Phong bọn người trực tiếp xông đi lên, trực tiếp đem mọi người đều chém giết. Bất quá, mặc dù những đệ tử kia chết, nhưng mà tin tức vẫn là phát ra ngoài. Trước chờ lấy A, đoán chừng trước tới cũng là một ít lâu la. Vương Đằng tìm một cái cây dựa vào, ngữ khí khẳng định nói, hơn một năm nay thời gian, đủ Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc đi làm sự tình khác, dù sao bảo khố bị trộm lấy sạch sẽ, bọn hắn còn có lớn như vậy tông môn cần bảo dưỡng. Đoán chừng phân không ra quá nhiều tinh lực lãng phí ở chờ đợi bọn hắn trong chuyện này. Đạo Vô Ngân tựa ở bên cạnh Vương Đằng, cũng không có ý định ra tay, người tới đều giao cho Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử đối phó. Tin tức truyền đi tốc độ rất nhanh, không bao lâu, Ngô Uy trưởng lão liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vô Cực Tiên Cung đem truy sát Vương Đằng đám người tin tức giao phó cho Ngô Uy trưởng lão, mặc dù cùng Thiếu Cung gia tộc đã đạt thành hiệp nghị chung, là muốn chém giết Vương Đằng đám người. nhưng mà Vô Cực Tiên Cung hay là muốn bọn hắn sắp tới tay kéo dài tính mạng đạo quả, cho nên lập trường cùng Thiếu Cung gia tộc là trái ngược, nhưng mà cũng không biểu hiện ra hiện, cho nên bọn hắn đang tìm kiếm Vương Đằng. Bọn hắn trong chuyện này đặc biệt hăng hái, Vương Đằng, các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa ngụy quân tử. Chúng ta Vô Cực Tiên Cung sử dụng tốt tài nguyên tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện, còn che chở các ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta Vô Cực Tiên Cung. Ngô Uy nhìn thấy Vương Đằng cái kia mãn bất tại ý bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, trước đây ôn hòa mặt nạ đã xé nát, bọn hắn Vô Cực Tiên Cung nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn cho Vương Đằng bọn người nhiều như vậy hảo tài nguyên, ăn ngon uống sướng mà chiêu đãi, kết quả Vương Đằng bọn hắn nói trở mặt liền trở mặt. Bọn hắn ngờ tới có thể chính là bởi vì bọn hắn cho tài nguyên quá phong phú, cho nên Vương Đằng bọn người mới sẽ lên lòng xấu xa tưởng nhớ, trộm lấy bảo khố. Lâm Phong nghe được Ngô Uy vô liêm sỉ như vậy lời nói, còn đạo đức bắt cóc bọn hắn, đơn giản im lặng đến cực điểm. Một cái cổ kiếm tiên tông đệ tử cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy a, các ngươi Vô Cực Tiên Cung là hảo tài nguyên cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không phải đồ đần, không ngừng thúc giục chúng ta tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì cho các ngươi bọn này lão già kéo dài tính mạng, xem như kéo dài tính mạng đạo quả. Nói dễ nghe như vậy, thật coi chúng ta ngốc a. Người kia càng nói càng khởi kình, muốn biết chúng ta lúc nào biết đến sao, chính là tại Thiếu Cung Viêm tới Vô Cực Tiên Cung thời điểm biết đến, không nghĩ tới a, chúng ta vẫn luôn là đang diễn trò đâu, còn không ngừng tìm các ngươi muốn tài nguyên tu luyện, các ngươi nhìn tôm tép nhãi nhép một dạng xem chúng ta. Thật tình không biết các ngươi tại trong mắt chúng ta càng thêm nực cười. Ngô Uy nghe được người kia mà nói, lập tức tức giận đến sợi râu thẳng run, ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, phản phất một cổ thi thể đồng dạng. Lâm Phong lời nói giống như chế giễu bọn hắn gạt người bị người khác trêu đùa, các ngươi sao dám, lẽ nào lại như vậy? Ngô Uy giận dữ mắng mỏ lấy, minh ngoan bất linh, đã như vậy, cái kia bản trưởng lão hôm nay liền để các ngươi biết, đắc tội Vô Cực Tiên Cung hạ tràng. Ngô Uy lập tức đưa tay, tay dùng sức một cái, người kia liền bị một hồi lợi gió hấp thụ đến Ngô Uy trước mặt, người kia lập tức cảm thấy sức cản mạnh, hắn nghĩ ngẩng đầu tiến hành chống cự, phát hiện căn bản không nhấc lên nổi, đây chính là tu vi cảnh giới nghiền ép, kém một cảnh giới, lực sát thương là trí mạng, không phải tất cả mọi người đều có thể giống Vương Đằng vượt ngang mấy cảnh giới chém giết. Vương Đằng đôi mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uy, hắn không có ra tay, là muốn cho tên đệ tử kia trước tiên thử chính mình chống cự cường giả, nếu là chống cự không được hắn cùng Đạo Vô Ngân lại ra tay. Tên đệ tử kia thả ra thần thức của mình, đánh úp về phía Ngô Uy, Ngô Uy hừ lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Nói xong, lập tức dùng một cái tay khác đem cái này xóa thần thức vê diệt, căn bản chưa đem hắn để vào mắt, buông hắn ra. Mấy cái khác cổ kiếm tiên tông đệ tử lập tức ra tay, mấy đạo ám ảnh chi lực hướng về Ngô Uy đánh tới. Ngô Uy bị bọn hắn dây dưa, bị thúc ép từ bỏ người kia nhận được tự do sau, lập tức cùng cổ kiếm tiên tông đệ tử cùng một chỗ liên thủ đối phó Ngô Uy. Vương Đằng gặp bên này thế cục, thở dài một hơi, bỗng nhiên, hắn ngồi dậy, hướng nơi xa mong, hướng về phía Đạo Vô Ngân dặn dò, Thiếu Cung kỳ tới, ngươi bên này nhiều chú ý Ngô Uy, nếu là bọn hắn không đối phó được, ngươi đi đối phó, Thiếu Cung kỳ liền giao cho ta. Hắn cùng Thiếu Cung kỳ quyết đấu qua, cho nên đối với Thiếu Cung Kỳ khí tức tương đối quen thuộc, thần sắc thoáng có chút hưng phấn, phía trước nhượng Thiếu Cung Kỳ đào tẩu, nhưng mà lúc này mới sẽ không, vừa vặn hắn đi thử một chút chính mình hoàng mỹ phù hợp đi qua cảnh giới A, Đạo Vô Ngân cũng không nói thêm cái gì, công tử yên tâm, ta sẽ lưu ý bên này, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ân. Vương Đằng gật đầu, trong nháy mắt biến mất ở nơi xa, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trong hư không. Lạnh lùng nhìn về phản phất già mấy tuổi Thiếu Cung Kỳ, Thiếu Cung Kỳ nhìn thấy Vương Đằng, lập tức dừng lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng nặc hận ý cùng sát khí. Vương Đằng, ngươi cuối cùng hiện thân, rùa đen rút đầu tầm thường trốn tránh mấy ngày, lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu Cung Kỳ hung ác kém nói, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Phía trước bị ta đánh giống như bại gia chi khuyển chật vật chạy trốn, bây giờ còn dám tìm ta trước mặt trương cuồng. Ngươi cảm thấy một năm trôi qua đi chỉ có ngươi đang tiến bộ sao? Vương Đằng kiến Thiếu Cung Kỳ tự tin như vậy, không khỏi cười lạnh, phía trước hắn có thể đánh được Thiếu Cung Kỳ, hắn tự tin mình bây giờ cũng có thể đánh bại Thiếu Cung Kỳ, xem chiêu. Thiếu Cung Kỳ trợn mắt bạo tẩu, một đạo lăng lệ ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng bắn thẳng tới, Vương Đằng khóe miệng dương nhẹ, điểm cước bay vút lên, chợt một chưởng đánh ra, dung hợp tiên đạo chi lực cùng ám ảnh chi lực quyền chưởng, khí thế mãnh liệt mà tới, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cùng Thiếu Cung Kỳ ám ảnh chi lực đụng chạm lấy, đánh tan ám ảnh chi lực, đối mặt Thiếu Cung Kỳ cửa chính, Thiếu Cung Kỳ sắc mặt biến hóa, lập tức phi thân tránh thoát, thời gian một năm đi qua, xem ra Vương Đằng tu vi cũng tại tinh tiến, so trước đó thực lực càng lớn, bất quá Thiếu Cung Kỳ cũng không lùi bước, ai thắng ai bại còn khó mà nói, Vương Đằng còn có một cái khuyết điểm, thậm chí là tất cả mọi người, đối mặt Thiếu Cung lệnh thời điểm, đều không thể tự kiềm chế, hắn bây giờ, vì báo thù rửa nhục, hắn ngoại trừ Thiếu Cung lệnh, còn có rất nhiều chiêu thức tới chào Vương Đằng đâu, Thiếu Cung Kỳ cười lạnh, hắn sẽ để cho cùng vọng tự đại Vương Đằng biết được, nhân ngoại hữu nhân, không nên coi thường bất cứ người nào. Vương Đằng nhíu mày, nhìn xem Thiếu Cung Kỳ không ngừng biến đổi khuôn mặt, không biết quyết định ý định gì đâu, bất quá những thứ này đối với hắn đều không dùng, hắn có tự tin chính mình sẽ từng cái hóa giải. Thiếu Cung Kỳ mím chặt đôi môi, ánh mắt kiên định, chắp tay trước ngực, ám ảnh chi lực hóa thành một đạo lợi kiếm, đậm đà ám sắc tản ra hàn ý, thân kiếm khổng lồ ngăn trở tầng mây, chung quanh trong nháy mắt ảm đạm xuống. Chương 2803 tấn thăng kim tiên. Đáng sợ kiếm khí bao phủ tứ phương, Ngô Uy liếc qua bên trong hư không hai người, cười lạnh nói, hừ, cái này Thiếu Cung gia tộc là có nhiều sợ Vương Đằng, thế mà sử dụng chiêu này, ta cũng không gặp Vương Đằng có bao nhiêu lợi hại, thực sự là càng sống càng phí, cũng không ngại mất mặt. Ngô Uy lời nói cũng không có bao nhiêu người tiếp ra, Lâm Phong bọn người chuyên chú đối phó Ngô Uy, nhưng là vẫn bị kiếm khí cho ảnh hưởng đến, không khỏi phân tâm lo nghĩ bên trong hư không Vương Đằng. Đạo Vô Ngân ngắm nhìn Vương Đằng phương hướng, ánh mắt chuyên chú, nếu là Thiếu Cung gia tộc người đùa nghịch ám chiêu hắn hảo trước tiên quan trắc đến, đối phó các ngươi bọn này tiểu lâu la, đơn giản chính là lãng phí thời gian, ha ha ha, đừng đến lúc đó lại bị đánh trốn vào không biết tên trong pháp khí làm đào binh a. Ngô Uy giễu cợt nhìn xem vây quanh chính mình Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông bọn người, bọn hắn mặc dù cùng hắn vẫn còn có chút phát giác, nhưng mà dù sao cũng là bước vào chân vương cảnh giới sơ kỳ tu vi, liên hợp lại, hắn còn có chút phí sức, hắn sở dĩ không có thống hạ sát thủ, là nghĩ đến chờ Vô Cực người tiên cung tới, đem hắn bắt sống, bọn hắn đều bước vào chân vương cảnh giới, đơn giản chính là cực phẩm kéo dài tính mạng đạo quả, nghĩ tới đây, hắn ánh mắt chớp lên, giống như là Lâm Phong bọn hắn chính là một món ăn ngon. Đạo Vô Ngân phát giác cái gì, quay người cùng Ngô Uy đối mặt, ánh mắt lạnh nhạt, chợt ra tay, nếu là hắn trực tiếp đem Ngô Uy chém giết, cũng có thể đi trợ giúp Vương Đằng. Lách mình đi tới Ngô Uy sau lưng, cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử sử một ánh mắt, bọn hắn liền lặng yên không một tiếng động khuếch tán vòng vây. Trong hư không, gió xoáy vân ám, mơ hồ ánh mắt, thiên địa phản phất tiến nhập trong bóng tối, vừa dày vừa nặng trường kiếm thẳng tắp hướng về Vương Đằng chém giết mà tới. Vương Đằng lập tức hai mắt nhắm lại, thả ra thần thức của mình, tìm kiếm lấy Thiếu Cung Kỳ phương hướng, kiếm khí uy á trấn áp Vương Đằng, bất quá Vương Đằng cũng không đem không coi vào đâu, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Lách mình đến Thiếu Cung Kỳ sau lưng, sử dụng mang theo hết sức chưởng khí, cùng kiếm khí mơ hồ quấy cùng một chỗ, hấp thu mang theo nồng đậm ám ảnh chi lực kiếm khí, bỗng nhiên, lòng bàn tay trở nên to lớn vô cùng, màu đen bao quanh màu vàng ánh sáng, trận thế hùng vĩ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thiếu Cung Kỳ tưởng lách mình rời đi, hắn hoảng sợ phát hiện mình thế mà không động được, con ngươi hơi co lại, thẳng tắp đón nhận một chưởng kia, trong nháy mắt bị đánh bay, thẳng đến đụng vào xa xa gò núi. Đập một cái sâu đậm hố to mới dừng lại, hắn giống như vải rách đồng dạng bị bàn tay nghiền ép, máu tươi trên khóe miệng chảy ròng. Vương Đằng chỉ dùng một chiêu, liền một chiêu hắn liền không cách nào chuyển động, thật giống như cái gì đồ vật trói buộc lại chính mình, hắn không cách nào đột phá áp chế, không có khả năng a. Hắn cũng không cảm giác Vương Đằng tu vi có biến hóa gì, nhưng mà hắn biết y theo thuần túy vũ lực hắn căn bản cũng không phải là Vương Đằng đối thủ. Vương Đằng vặn lông mày nhìn phía dưới, vừa mới bộc phát ra công kích, hắn cảm giác chính mình thể nội huyết mạch dâng trào, giống như có đồ vật gì muốn xông ra thân thể của mình. Hắn cưỡng chế thể nội bốc đồng, có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ không phải lúc, hắn lập tức hướng về phía Đạo Vô Ngân hô, đi. Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử nghe được Vương Đằng a âm thanh, không chút nào ham chiến, lập tức phi thân đến Vương Đằng bên cạnh. Đạo Vô Ngân bởi vì Ngô Uy dây dưa, chậm nửa bước, nguy rồi. Bọn hắn lại muốn trốn vào pháp khí bên trong, nhanh, ngăn cản bọn hắn. Ngô Uy phát giác ý đồ của bọn hắn sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô to, muốn cho Thiếu Cung Kỳ cùng một chỗ ngăn cản. Kết quả cúi đầu xem xét, Thiếu Cung Kỳ còn tại xa xa bên trong hố to, ánh mắt tán loạn, một bộ dáng chịu đến cường đại đã kích, phế vật. Ngô Uy nổi giận mắng, cũng không để ý Thiếu Cung Kỳ, phi thân, muốn tóm lấy Vương Đằng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, lập tức đem thể nội táo bạo chi ý áp súc đến lòng bàn tay, một chưởng ném ra, trọng trọng đè lên Ngô Uy. Ngô Uy lần thứ nhất cảm nhận được Vương Đằng thủ đoạn, trên mặt hoảng hốt, không nghĩ tới Vương Đằng tiện tay một chưởng uy lực to lớn như thế, vội vàng trốn tránh. Nhân cơ hội này, Vương Đằng mang theo Đạo Vô Ngân bọn hắn tiến nhập trong luân hồi chân giới. Công tử, là có cái gì tình huống sao? Bọn hắn tiến vào trong luân hồi chân giới, Đạo Vô Ngân lo âu nhìn xem tình huống có chút không đúng Vương Đằng. Vương Đằng kiệt lực áp chế thể nội táo bạo chi khí, nói giọng khàn khàn, ta có thể muốn đột phá, ta muốn bế quan một hồi. Hướng về phía đám người gật đầu, nói xong, liền tại chỗ biến mất, trở lại phía trước chỗ tu luyện, cùng thể nội cái kia cổ kính đối kháng, phanh. Khụ khụ khụ. Từng trận kinh thiên động địa âm thanh từ Vương Đằng vị trí truyền tới, luân hồi chân giới bên trong người cũng đã quen thuộc thỉnh thoảng động tĩnh. Vương Đằng phát giác bây giờ chính là xung kích Đại La Kim Tiên thời cơ tốt nhất, lập tức đem chín đầu quy đặt ở trước người của mình, chín đầu quy biết chuyện kế tiếp, lập tức rút vào trong mai rùa, nội tâm không ngừng mắng lấy Vương Đằng. Kể từ gặp gỡ Vương Đằng sau đó, hắn liền không có qua an sinh thời gian. Lúc trước hắn hấp thu tiên mạch, phía trước không có quá nhiều phản ứng, đoán chừng là cùng Thiếu Cung Kỳ đối chiến bên trong, kích thích ra, tiên mạch bên trong, ẩn chứa cường đại tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo pháp tắc, hơn nữa vô cùng tinh khiết cùng cường đại, là dùng để bồi dưỡng tự thân tiên đạo, mở rộng tự thân tiên đạo cực phẩm tài nguyên tu luyện. Mà trừ cái đó ra, càng quan trọng chính là, tiên mạch bên trong còn có ẩn chứa chứng đạo Đại La Kim Tiên cần có đặc thù quy tắc trật tự. Loại này đặc thù quy tắc trật tự, được xưng là Kim Tiên pháp tắc, mở ra cảnh giới Kim Tiên chìa khóa. Ngắn ngủi mấy ngày, Vương Đằng liền đã tiêu hao bên người tài nguyên tu luyện. Bất quá phía trước trộm lấy Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Công gia tộc bảo khố, bây giờ Vương Đằng căn bản cũng không cần lo nghĩ tài nguyên tu luyện sự tình, hắn chỉ cần bình thường tiêu hao là được rồi. Một cái chớp mắt, mấy năm trôi qua, Lâm Phong bọn người ở tại luân hồi chân giới bên trong đại lượng tài nguyên phía dưới, tu vi không ngừng đột phá, bất quá dừng ở một cảnh giới sau đó, mấy năm cũng không tấn thăng, đây đều là cần lĩnh ngộ, bọn hắn cũng đều không cưỡng cầu, bọn hắn cũng quá nhiều suối quẩy. Bọn hắn bực này tu vi, lấy đi ra ngoài đến trong ám vực cũng là số một số hai. Bọn hắn gặp qua Vương Đằng phương thức chiến đấu, cũng đều hiểu không có thế hoàn toàn ỷ lại cảnh giới. Tại trong lúc này, đều tại tỉ thí với nhau, đơn thuần đề cao tự thân sức chiến đấu. Hô! Trở thành! Vương Đằng mở ra hai con ngươi, kinh hỉ nói, lập tức phô tán mở thần thức của mình. Hắn dễ như trở bàn tay liền quan sát được Lâm Phong hành vi của bọn hắn, thu hồi thần thức sau. Vương Đằng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh minh, cảm giác chính mình phản phất hòa vào giữa thiên địa. Hắn hiện nay đã xung kích đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, thực lực tăng vọt, hắn tự tin hắn đã có thể ngang dọc chân hoàng cảnh giới. Nhìn một cái như vậy, cũng chính là ngang dọc cảnh giới Kim Tiên tồn tại vô địch, thậm chí có thể cùng chân pháp cảnh giới cường giả chống lại. Căn cứ vào hắn thăm dò, Thiếu Cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung trên mặt nổi người mạnh nhất đâu, cũng bất quá là chân pháp cảnh giới, đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn có âm thầm cường giả cũng không đứng ra, những thứ này Vương Đằng đều không e ngại, hắn rất có tự tin, hắn am hiểu nhất chính là vượt qua cảnh giới cùng người đối chiến. Chương 2804 Vương Đằng xuất quan. Vương Đằng đứng dậy, duỗi người một chút, có chút tràn đầy phấn khởi, muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, còn không biết đợi ở chỗ này đã qua bao lâu. Lâm Phong bọn hắn trong lúc đó cũng sang đây xem qua hắn, xem bọn họ bộ dáng cũng đã thích ứng luân hồi chân giới bên trong thời gian, bất quá ngoại giới đối với bọn hắn tới nói chung quy là có chút nguy hiểm, thế là hắn liền quyết định, tự mình một người ra ngoài đi loanh quanh, lấy tu vi hiện tại của hắn, là tới lui tự nhiên, đối phó đám người kia đơn giản liền như là bóp chết giống như con kiến đơn giản. Vương Đằng mò lên chín đầu quy cùng nuốt tinh thú rời đi luân hồi chân giới, đứng tại trên gò núi, cảm thụ được tự nhiên gió thổi lất phất. Hắn dùng thần thức nhìn lướt qua gò núi phụ cận, phát hiện phụ cận có người, mặc Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc phục thị. Vương Đằng kinh ngạc, không khỏi cảm khái, cái này hai đại gia tộc còn thật sự có nghị lực a, nhiều năm như vậy đều chưa từng từ bỏ tìm chúng ta sao. Bất quá, để cho dạng này một đám lính tôn tướng cua tới ngồi chờ chính mình, có phần cũng quá xem thường ta Vương Mỗ người. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, Không phải hắn khoe khoang, lúc đã từng pháp lực không khôi phục, những người này đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là hắn bây giờ pháp lực đã khôi phục, còn tấn thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, những người này càng thêm không làm gì được hắn. Kết giới cơ chế kích phát, nhanh, nhanh thông tri trưởng lão. Trong dãy núi kết giới ba động, thủ hộ ở bên này các đệ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức toàn bộ đều có chút kích động lên. Cái này mấy năm, Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc, cũng chưa từng từ bỏ truy sát Vương Đằng đám người ý nghĩ. Vô Cực Tiên Cung vốn là muốn đem Vương Đằng bọn người làm thành kéo dài tính mạng đạo quả. Đối với Vô Cực Tiên Cung mà nói, Vương Đằng bọn người, hoàn toàn chính là từng khỏa đi lại kéo dài tính mạng bảo dược, một hồi thiên đại tạo hóa, trọng yếu vô cùng, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng từ bỏ đối bọn hắn truy sát. Huống chi, Vương Đằng còn đánh cắp bọn hắn Vô Cực Tiên Cung bảo khố, đem bọn hắn Vô Cực Tiên Cung mấy trăm vạn năm nội tình đều cho đãi hết. Chỉ có Thiếu Cung gia tộc, đối với Vương Đằng một nhóm càng là cừu hận vô cùng, không riêng gì bảo khố bị trộm, còn hao tổn không ít người tại trong tay Vương Đằng. Đối với Vương Đằng phẫn hận cùng sát ý, tự nhiên không thể coi thường, cho nên, lần này là hoàn toàn cùng Thiếu Cung gia tộc người đã đạt thành thống nhất hiệp nghị, tất nhiên Vương Đằng bọn người không có giá trị lợi dụng, vậy thì diệt trừ uy hiếp bờ, bọn hắn tay cầm hai đại gia tộc bảo khố, chắc chắn sẽ không nhổ ra, như vậy thì tận khả năng đem những thứ uy hiếp bờ này bóp chết trong trứng nước, tại chỗ không thiếu đệ tử, có không ít người cũng không rõ ràng Vương Đằng thực lực. Chỉ cảm thấy Vương Đằng bọn người trốn vào pháp khí như vậy mấy năm không dám đi ra, chắc chắn là thực lực không thế nào mới có thể trốn vào. Có ít người liền lên dành công tâm tư, hướng về dị động chỗ bay đi, nghĩ kiềm chế lại Vương Đằng. Vương Đằng cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào thao tác, lúc bọn hắn tre già măng mọc đi lên, căn bản vốn không nói cho bọn hắn lời nói cơ hội, gặp phải một cái giết một cái, thời gian trong nháy mắt, chung quanh đã đổ một mảnh, cũng tương tự chấn nhế bờ rồi còn nghĩ tiếp tục tiến lên người. Bọn hắn khế bờ sợ nhìn xem bình thường có thế so tài người, cứ như vậy bị một chiêu mất mạng, thậm chí cũng không ra tay. Vương Đằng đối xử lạnh nhạt liếc qua những người kia, chỉ có người động thủ hắn mới có thể ra tay, những người khác có thể thức thời hắn là bất kể, đối phó những người này hắn đều lười nhắc ra tay rồi, chấn nhế bờ bọn hắn là được, đến nỗi sau này sẽ có người nào có thể đuổi giết hắn, hắn hay là mong, vừa vặn cho cuộc sống nhàm chán tăng thêm niềm vui thú, thu tầm mắt lại. Vương Đằng liền biến mất ở chỗ cũ, đã rời đi mảnh này gò núi, hướng về phụ cận thành trì tới gần, làm sao bây giờ? Hắn rời đi, chúng ta truy tung thuật ở trên người hắn không có tác dụng. Nổi danh đệ tử gặp Vương Đằng rời đi, lập tức nghiệp quyết, muốn dùng truy tung thuật truy tung Vương Đằng, kết quả pháp thuật còn chưa tới gần Vương Đằng liền tiêu tán, trừng to mắt, hoảng sợ nói, Vương Đằng hừ lạnh, những thứ này trò vặt hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt, mấy năm trôi qua, còn không biết ám vực ra sao, đi phụ cận thành trì xem, đối bọn hắn uy hế bờ có bao nhiêu, sẽ cân nhắc quyết định đạo vô ngân bọn hắn ra không ra. Vương Đằng đã tới bên dưới thành trì, nhìn xem chung quanh người ra vào, cũng có phía trước kinh nghiệm, Vương Đằng không hề nghĩ ngợi lấy ra một cái ám châu, hắn bây giờ không nói khoa trương phú khả địch quốc, tu vi cũng là nhìn bằng nửa con mắt tồn tại, vào thành một người ba cái ám châu, còn muốn có đường dẫn mới có thể tiến vào. Cổng tò vào phía trước, có hai hàng giáp sĩ hiện thân, ngăn cản Vương Đằng, nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng hơi kinh ngạc, quả nhiên mấy năm trôi qua, ám vực cũng tại biến hóa theo A, từ một cái ám châu đã biến thành ba cái ám châu, còn muốn có đường dẫn mới có thể đi vào. Ám châu sự tình dễ giải quyết, chính là cái này lộ dẫn không tốt giải quyết, hắn đều không biết hiện tại nay lộ dẫn dài kiểu gì. Vị huynh đệ kia, ta bế quan mấy năm, còn không biết biến hóa của ngoại giới. Xin hỏi bây giờ tiến vào tất cả thành trì đều cần vật này không? Vương Đằng nhìn một chút người bên ngoài vào thành trình tự, không khỏi may mắn chỉ một mình hắn trước tiên đi ra xem, cái này ám vực quả nhiên phát sinh biến hóa, một mình hắn mục tiêu không lớn, nếu là một đám người, đây không phải là thỏa đáng nói cho người khác biết, bọn hắn đi ra sao? Đầu lĩnh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Vương Đằng, lãnh khốc nói, cái này quy tắc từ mười mấy năm trước liền đã cải biến, ngươi bế quan mười mấy năm. Không có khả năng, chúng ta cũng là một nhà thân trên phần kiếp nổ, ngươi dạng này chính là hắc hộ, còn đen hơn nhà mười mấy năm. Động thủ. Đầu lĩnh cảm giác Vương Đằng có chút có thể, hướng về phía thủ hạ đạo, nghĩ trước tiên đem Vương Đằng bắt lại, tiếp đó hỏi thăm hắn. Vương Đằng thở dài, hắn chính là nghĩ đơn giản vào một thành, làm sao đều muốn như thế trêu chọc hắn đâu. Bọn hắn động tĩnh bên này đã khiến cho người chung quanh nhìn chăm chú, Vương Đằng không muốn gây thêm rắc rối, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận dụng ám ảnh chi lực, cả người biến mất ở tại chỗ, chỉ cần Vương Đằng không muốn, người khác liền không tìm được hắn, biến mất. Ta vậy mà không phát hiện được khí tức của hắn. Hai hàng giáp sĩ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Vương Đằng biến mất ở trước mặt mình, đầu lĩnh trong nháy mắt minh bạch người này có chút khả nghi, hơn nữa tu vi tại bọn hắn phía trên, bọn hắn không làm gì được hắn, nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn lập tức chỉ phái một người đem việc này cáo tri thành chủ, thỉnh thành chủ định đoạt. Đầu lĩnh nhíu mày, không biết người đến là người nào, đoán chừng khó đối phó, nhìn cái gì vậy, tản tản. Các binh sĩ lui về vị trí của mình, hướng về phía tham gia náo nhiệt người xua tan mở, đã tiến vào thành trì Vương Đằng có chút hối hận, sớm biết hắn trực tiếp dạng này tiến vào, còn không cần gây nên giữ cửa thành người chú ý, bất quá hắn cũng coi như biết một chút tin tức, Vương Đằng hiện thân đến cái hẻm nhỏ chỗ, nhiễu ra ngõ nhỏ, nhìn xem náo nhiệt đám người, người đến người đi phố xá, có loại hoảng hốt cảm giác, bất quá bây giờ chuyện quan trọng nhất là cho chính mình cùng Đạo Vô Ngân bọn người làm một cái giả thân phận. Mỗi cái chỗ cũng không thiếu lộng điều này nhân tài, chỉ cần có tiền, những thứ này hắn lại càng không thiếu. Vương Đằng đứng tại đầu ngõ, bí mật quan sát rồi một lần bốn phía, gặp có lưu manh vô lại không có hảo ý hướng về tự mình đi tới. Hắn nhíu mày, bờ môi câu lên, nhìn thẳng cái kia du côn, chương 2805 du côn. Cái kia du côn đã sớm chú ý tới Vương Đằng tồn tại, một mực nhìn xa xa Vương Đằng, thấy hắn là một người xuất hiện ở đây, trên người mặc không tầm thường. Xem xét chính là một cái bánh trái thơm ngon, tăng thêm hắn không phát hiện được đối phương ám ảnh chi lực, đoán chừng là cùng trong nhà người làm mất, dạng này tiểu gia tốt nhất lộng, chỉ cần tại đối phương gia phó tìm trở về phía trước hắn trốn đi vạn sự đại cát, hắn ẩn núp lực tự nhận là cũng không tệ lắm, xoa xoa đôi bàn tay, cái này riêng là cái lớn, một đơn đủ hắn ăn uống nửa năm, Vương Đằng nghiền ngẫm mà nhìn xem du côn, hắn là không có nghĩ qua chính mình sẽ bị du côn để mắt tới. Hắn lúc đi ra liền đã thu liễm tu vi của mình, cho nên bây giờ nhìn qua liền giống như người bình thường, cho nên mới sẽ cho những người kia một chút ý nghĩ. Vừa vặn, hắn bế quan quá lâu, cần hiểu rõ một phen ám vực bây giờ một chút tình huống. Vương Đằng lập tức biến hóa thần sắc, giả vờ sợ dáng vẻ, quay người trốn vào trong hẻm nhỏ. Du Côn gặp Vương Đằng vẻ mặt này, trong nháy mắt kích động lên, xem ra, cái này tiểu gia bị chính mình hù dọa, vội vàng đi theo phía sau, tiến vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Cũng không nhìn thấy Vương Đằng thân ảnh, hắn còn có chút kỳ quái, ở đây đã là ngõ cụt, Vương Đằng đi nơi nào, đang tìm ta sao? Vương Đằng thoáng hiện trên mặt đất du côn sau lưng, lạnh như băng tay nắm lấy cổ của hắn, khí tức ấm áp nhã trên mặt đất du côn cổ ra, du côn sắc mặt đại biến, thân thể to mập bắt đầu run rẩy lên, hắn vốn cho là Vương Đằng là tốt nắm, không nghĩ tới, hắn vậy mà không phát hiện được hắn động tĩnh, có thể thấy được kỳ nhân chi đáng sợ. Bất quá hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không sợ, hắn cũng là có chút thủ đoạn, bằng không thì đánh cướp nhiều như vậy phú gia công tử tại sao sẽ không sao, đưa lưng về phía Vương Đằng, hắn thủ đoạn nhất chuyển, nhàn nhạt ám ảnh chi lực tụ tập lại, ánh mắt trung lên, tụ lực hướng về sau đánh tới, Vương Đằng nhất thời không quan sát, bị hắn tránh thoát, Vương Đằng nghiêng người tránh thoát một kích kia, hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ, một cái du côn lưu manh, lại là chân vương cảnh giới. Ngươi nói ngươi làm gì không tốt, đi nhận chức gì một cái gia tộc đều sẽ bị xem trọng, hết lần này tới lần khác ưa thích làm chuyện như vậy. Du côn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia đau đớn, cảm xúc thoáng qua tiêu thất, ánh mắt hung ác nói, liên quan gì tới ngươi, nếu biết cảnh giới của ta, ta nhìn ngươi liền ngoan ngoãn đem tiền tài giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. À, phải không, tha ta không chết. Vụt. Vương Đằng trêu chọc nói. Ánh mắt bên trong cũng không có sợ hãi thần sắc, nhìn xem hung tợn du côn, trong tay vụt xuất hiện một đoàn khí thể, vuốt vuốt, du côn bị Vương Đằng không sợ thần sắc chọc giận, Vương Đằng thế mà như thế không nhìn hắn, vậy hắn liền để Vương Đằng hối hận, a. À. Du côn trống giận, duỗi tay ra, một đạo ám ảnh chi lực trong nháy mắt ngưng kết, Vương Đằng thấy thế, có chút kinh hỉ, người này thế mà lại đem ám ảnh chi lực ngưng kết, hắn nhưng là rất ít gặp người vận dụng như vậy. Du côn cũng mặc kệ Vương Đằng phản ứng, ám ảnh chi lực hóa thành một đạo trường côn, hắn lao nhanh tiến lên, trường côn mang theo lợi gió, hướng về Vương Đằng đánh tới, Vương Đằng cũng học du côn dáng vẻ, muốn đem ám ảnh chi lực thực thể hóa, dạng này có thể vận dụng ám ảnh chi lực huyển hóa bất thành cùng hình dạng binh khí, Vương Đằng nhắm mắt, tinh thần cao độ tập trung, ám ảnh chi lực tụ tập tại tay trái, cùng du côn tầm thường trường côn như ẩn như hiện, bất quá thời gian gấp gáp, không bằng Du Côn bền chắc như vậy, mang theo nhàn nhạt trong suốt, lập tức chặn Du Côn công kích. Du Côn có chút kinh ngạc, có thể đốn ngộ điểm này rất ít người, rất nhiều người đều biết vận dụng ám ảnh chi lực, bất quá bọn hắn cũng là một đoàn khí thể, hoặc che giấu mình, chỉ có theo cảnh giới đề cao, ám ảnh chi lực càng ngưng kết, lực sát thương cũng liền càng mạnh. Vương Đằng trường côn chặn Du Côn trường côn, Du Côn tay cầm trường côn vặn lông mày, trong tay âm thầm dùng sức, hướng về Vương Đằng tạo áp lực, quan chi phía trước Vương Đằng dáng vẻ, có vẻ như cũng sẽ không chiêu này. Hắn là khi nhìn đến chính mình xuất ra sau đó, trong nháy mắt lĩnh ngộ, cũng huyễn làm thực thể, mặc dù không phải như vậy tụ thực, nhưng tổng thể hình thái vẫn phải có, người trước mắt này đến tột cùng là ai? A, biết chiêu này lại như thế nào, ta thế nhưng là chân vương cảnh giới. Du Côn cười lạnh, tự tin nói, đúng a, hắn nhưng là chân vương cảnh giới, tại trong ám vực, chân vương cảnh giới người mặc dù phổ biến, nhưng phần lớn cũng là tụ tập tại các đại gia tộc bên trong. Tán ở bên ngoài rất ít, khí lực trên tay tăng thêm, muốn dùng tràn. Ta biết a. Vương Đằng gật đầu nói, tay phải dùng sức, hướng về tay trái quán thâu ám ảnh chi lực gia trì, trường côn đã biến thành trường thương, tay trái hắn một kéo, trường thương đổi cho nhau vị trí, đặt trường côn phía trên, ném một cái, hướng về Du Côn bất ngờ đánh chiếm, hưu. Trường thương cấp tốc đâm về Du Côn không né kịp, trường thương từ gương mặt của hắn sát qua, mang theo một chuỗi huyết châu, một đạo thường thường vết thương xuất hiện ở Du Côn trên má phải. Du Côn thu tay lại, che má phải của mình, vốn là to mập khuôn mặt bởi vì vết thương ẩn ẩn xuất hiện sưng. Trước đây ngoan ý đã biến thành nồng nặc sát ý, hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị Vương Đằng cho làm thương tổn. Vương Đằng ném ra trường thương sau đó, tay phải lập tức ngưng kết thành một chưởng, hướng về Du Côn trấn áp tới, ánh mắt bể nghễ, nên kết thúc. Trước kia cũng là nhìn xuống đất Du Côn lại là chân vương cảnh giới còn có thể vận dụng ám ảnh chi lực, cho nên cùng hắn đùa một phen, bất quá vẫn là chính sự quan trọng. Du Côn mũi chân điểm một cái, hóa thành một đoàn khí thể, hướng về Vương Đằng va chạm mà đi, đâm đầu vào đụng phải Vương Đằng một quyền, phanh. Kịch liệt âm thanh từ ngõ hẻm bên trong truyền tới, mặt đất rung nhẹ nhẹ, đụng khí sóng phá hư chung quanh kiến trúc, trong thành người cũng đã quen thuộc, cảnh tượng như vậy một tháng ít nhất một lần. Những thứ này người tu luyện cũng là huyết khí phương cương, thường xuyên gây chuyện. Ngõ hẻm trong, Du Côn té ngã trên đất, che ngực, phun mạnh một ngụm máu, ngửa đầu hoảng sợ nhìn xem sừng sững không nhúc nhích Vương Đằng, hắn thế mà không ngăn nổi người này một chưởng, xem ra hắn hôm nay nhìn lầm, cũng vì chi trả giá đắt. Vương Đằng thu tay lại, từng bước tới gần Du Côn tay trái chống đất, tay phải che ngực, sụp ngồi dưới đất, nhìn xem đến gần Vương Đằng, tay trái run rẩy lui về phía sau lao đi. Hai chân dùng sức, nơi đó Du Côn lưng tựa tường sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, đây là ngõ cụt, cái mạng nhỏ của hắn đoán chừng sẽ bị chôn vùi ở đây. Vương Đằng đứng ở Du Côn trước người, bỗng nhiên ngồi xuống, trong nháy mắt ngưng kết một cây chủy thủ, bốc lên Du Côn to mọng mặt sưng. Du Côn lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong, biết nơi nào có làm lộ dẫn chỗ sao. Vương Đằng có chút buồn cười mà nhìn xem Du Côn mộng một chút, hoa mà mở to mắt. Nhìn ra Vương Đằng ngoạn vị thần sắc, hắn có chút kinh hồn tán đảm, lần này đụng phải kẻ khó chơi, nếu là hắn lần này có thể sống sót, hắn về sau chắc chắn nhiều quan sát một hồi tử lại ra tay, tra hỏi ngươi đâu, như thế nào, sợ choáng váng, liền điểm ấy lòng can đảm, ngươi cũng học người đi ra hỗn. Vương Đằng phản phất đọc hiểu Du Côn ý nghĩ, tay dùng sức một cái, mũi đao nát phá Du Côn cái cằm, cười lạnh nói, Du Côn cơ thể trong nháy mắt co rúm lại một cái. Vội vàng nói, biết, gia, ta có thể mang ngươi tới, cái này làm lộ dẫn người, cần người quen giới thiệu, bằng không thì không cho lộng. Chương 2806 Lý Tê Dại. Sợ Vương Đằng hối hận, cái kia Du Côn lại vội vàng nói, gia, lưu ta một mạng, ta mang ngài đi qua, lần này là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, không nên đối với ngài hạ thủ. Du Côn nắm chặt cơ hội nói ra một lớn đẩy, hy vọng Vương Đằng có thể buông tha mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.